Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, tôi đi làm tình báo. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, tác giả sau 2 lần ra Đà Nẵng và Huế để bắt liên lạc đều không được. Lần thứ 3, tác giả lại theo một chuyến xe đỏ với cái vẻ bề ngoài là một con buôn mang theo vải vóc từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để tìm cách bắt liên lạc. Lần này tác giả mang theo cả 2 cuộn phim chụp các tài liệu thu nhập được. Trên đường khi gần tới Đà Nẵng thì bị bọn mật thám, cảnh sát dừng xe để khám xét. Bằng sự bình tĩnh, mưu trí của mình, tác giả đã vượt qua được cuộc khám xét. Khi xe tới Đà Nẵng để giao hàng, nhận tiền xong, tôi định về qua nhà bà Năm rồi đi liên lạc thì vừa. Nhưng mới đến đầu đường Hoàng Diệu đã thấy lố nhố từng túp công an quân cảnh. Gần cửa của nhà bà Năm cũng thấy có mấy thằng. Tôi giả vờ mua một cốc nước uống rồi cứ thế đi thẳng. Chỗ nào cũng thấy có bọn công an, chúng nó theo dõi cái gì vậy? Tôi lặng lẽ cắt ra bờ sông rồi thuê xích đu ngồi xem người ta bơi thuyền ở dưới sông Hàn ngay trước tòa thị sảnh. Tình hình mỗi ngày mỗi căng thẳng đây, tôi thầm nghĩ, quả thật tôi đang sống trong những ngày rất ngột ngạt dưới cái chế độ chỉ thấy bắt người, giết người và đầy rẫy những nhà tù. Luật 10 năm 9, cái luật máy chém của chúng đã ban hành hòng đánh chốc tận gốc rễ mỗi cơ sở của cách mạng, hòng uy hiếp đến tận cùng mọi lòng tin đối với cách mạng. Chúng dùng cả quân đội chính quy vào việc càn quét nhằm tiêu diệt Việt Cộng, lập trại tập trung, hoàn chỉnh các cơ cấu hành chính tàn bạo ở cơ sở nhằm bóp nghẹt quần chúng nhân dân. Sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 7, 21, 22, 23 đều đã được bọn chúng tung ra, không ngày nào không có người bị bắt, bị giết. Chúng còn nói với nhau rằng, dân yêu hay dân ghét không cần phải đặt ra, cứ tình nghi là bỏ tù, phải triệt bằng hết Việt Cộng, phải làm tan rã Việt Cộng. Đã có trên 100 nhà tù lớn như Phú Lợi, Chí Hòa, mỗi nơi giam từ 4 cho đến 6 ngàn người yêu nước. Vụ thảm sát ở nhà tù Phú Lợi vẫn đang gây ra một làn sóng phẫn nộ khắp nơi. Bọn công an mật vụ mỗi ngày đông như ruồi nhặng sinh đẻ. Tôi đang ngồi xem bơi thuyền đấy mà thực ra trong lòng thì đang phải suy nghĩ rất lung. Đã làm cách mạng thì không sợ tù đầy, vấn đề là phải lo sao để hoàn thành nhiệm vụ. Những tài liệu tôi sắp chuyển giao cho liên lạc của Trung ương đấy cũng là kết quả mà lưới tình báo của tôi đã thu lượm được về những mưu cơ của địch. Nghe nói mình đã lập được căn cứ như căn cứ địa Việt Bắc hồi trước ngày khởi nghĩa. Ôi, nếu thế thì mừng lắm, những tài liệu này sẽ chuyển lên căn cứ rồi chuyển ra Trung ương. Gần trưa đã sắp tới giờ hẹn, tôi đáp xe đến cổ viện Tràm rồi lặng lẽ đi bộ tới nhà Bát Giác. Không thấy có đứa nào theo dõi, tôi bình thản bước vào như người vào nghỉ mát, tay cầm nón quạt phe phẩy. Trời trưa, nắng chang chang, nhìn suốt các ngã đường không thấy có một bóng người, tôi đã thấy hơi xót ruột. 5 phút đã trôi qua, theo quy định chỉ còn 5 phút nữa. Tôi cảm thấy sao thời gian đi nhanh quá, 6 phút rồi 7 phút, 8 phút trôi qua, chỉ còn 2 phút nữa. Lần này thì phải chấp hành đúng quy định về thời gian. Nhưng chẳng lẽ 2 phút nữa mình lại phải lặng lặng một mình đứng lên rời khỏi chỗ này chăng? Giữa lúc đó thì từ dưới bãi có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đi lên, đồng hồ đeo bên tay phải. Tay áo bên phải gấp cao, một chiếc bút máy dắt ở khuy áo thứ hai. Tôi đã nhận rõ tất cả các ký hiệu, còn chưa kịp trao đổi mật khẩu thì người này đã cười khì khì nói luôn, chị đã đến đây rồi à? Thế là thế nào? Có phải người của mình hay không, bọn địch đánh cháo vào? Nếu người của mình thì sao lại tùy tiện bắt liên lạc như vậy? Hoạt động bí mật mà không nghiêm cách thì rất nguy hiểm. Tôi nghĩ rất nhanh rồi giữ một vẻ mặt lạnh, bình thản, tỏ ra không quen biết, hỏi lại. Bác làm ơn cho biết mấy giờ rồi? Dạ, 12 giờ kém 7 phút chị ạ. Chết, đồng hồ của tôi nhanh quá, đã 12 giờ 20. Người đàn ông tái mặt liếc nhìn tôi, theo mật khẩu. Con số chênh nhau cộng lại phải là 17, mà đây lại những 27. Giữa lúc đó có 3 chiếc mô tô của bọn quân cảnh vun vút phóng qua, chúng dừng lại trước cửa cổ viện Tràm. Người đàn ông càng tỏ ra cuống quýt, tôi vội nói. À quên, đồng hồ của tôi mới 12 giờ 10. Chị làm cho tôi sợ hết cả hồn. Lần sau thì không được tùy tiện như thế. Dạ, chị có mệt lắm không? Ừ, cảm ơn, bình thường thôi. Bây giờ phải đi thẳng ngay qua trước cổng cổ viện tràm cho bọn chúng khỏi nghi ngờ. Đến ngã ba thì anh cứ việc rẽ, 4 giờ chiều gặp tôi ở bờ sông chỗ những cái xích đu trước tòa thị sảnh. Những cuốn phim, những tài liệu đã được gửi đi. Hai vợ chồng ông bà Năm tốt bụng ở đường Hoàng Diệu không hề hay biết những ngày ở nhà mình, người đàn bà buôn vải và các mặt hàng thêu này đã giấu kỹ những thư quốc cấm đó ngay dưới đống củi lớn xếp trong cái bếp nhà mình. Bị bắt và bản hồ sơ, tôi là người đi buôn. Khi tôi mở choàng mắt thì đã thấy mình ở trong một căn phòng, ánh sáng mờ mờ. Cảm giác đầu tiên tôi thấy toàn thân ê ẩm, đau đớn, quanh người ướt sũng những máu và nước. Chúng nó đã đánh tôi chết đi sống lại mấy lần, rồi dội nước lên người, quẳng vào trong gian nhà vắng vẻ này. Tôi nhớ láng máng như vậy, và khi đã tỉnh hẳn lại là nghĩ ngay xem những gì đã diễn ra trong mấy ngày hôm nay đối với mình và mình có để lộ ra điều gì không? Có kẻ nào đã phản bội ư? Một câu hỏi lập tức đặt ra ngay với tôi, hay là mình có điều gì sơ hở? Tôi nhớ rằng lần cuối cùng ra bắt liên lạc ở Đà Nẵng về Sài Gòn, tình hình vẫn rất êm, chỉ có chị Tám cho biết. Trước hôm tôi về, Sáu Bò đến. Hắn hỏi tôi đi đâu, bao giờ thì về. Rõ ràng có một mối liên quan giữa Sáu Bò và việc tôi bị bắt. Lâu nay các anh ở đặc khu đi đâu hết, có lẽ bị bắt cả rồi chăng? Và anh chị Thiệp nói là Sáu Bò cũng hỏi thăm tìm anh Năm Phong. Đấy là vì đứt liên lạc hay là có chuyện gì bí ẩn trong cung cách thăm dò đó? Mình đã nói những gì, mình có để lộ gì không? Tôi gắng lần lần nhớ lại. Rằm tháng 7, mình mua đồ chay về ăn, vẫn yên ổn. Trời gần tối, có tiếng gõ cửa, rồi có hai người lạ mặt bước vào. Tôi hỏi thăm, đây có phải nhà bà Vân? Mình bị bắt rồi, đúng là thằng Sáu Bò phản bội. Ở đây duy nhất có nó láng máng biết tên thật của mình. Hôm vừa rồi, mình thăm dò mới biết là Sáu Bò quê ở Trung Thành, còn có một chị gái lấy chồng Vạn Lộc. Người này có chức phủ, mua, đã di cư vào đây. Hồi đang làm ở huyện ủy Xuân Trường, mình đã viết thư kêu gọi các cường hào đừng làm cho địch. Lão này nhận thơ, sợ uy thế của cách mạng nên nằm im. Vợ chồng hắn không lạ gì mình. Sáu Bò đã liên lạc được với vợ chồng lão này. Chắc chắn nó biết tên mình qua anh chị nó. Mình đang chuẩn bị đối phó với tình huống phức tạp đó thì tai biến ập đến. Biết như vậy nhưng mình vẫn chỉ trả lời. Ông vào nhầm nhà rồi, ở đây không có ai là Vân cả. Có người nói bà là bà Vân, xin mời bà lên cơ quan an ninh làm việc. Không phải đâu, tôi có đầy đủ giấy tờ đây. Nó xem giấy rồi lạnh lùng nói tiếp. Được, mời bà cứ lên, nếu không phải thì rồi bà về. Bắt người mà ngọt ngào như mời đi ăn tiệc. Khi dẫn đến ngôi biệt thự này, cái thằng bảo là chủ sự to, béo, bụng phệ lại hỏi mình về anh Năm Phong. Có người báo bà là giao thông liên lạc của Năm Phong, chỉ cần bà có thiện chí, bà nói Năm Phong ở đâu, tôi thả bà ngay. Tôi chẳng có biết phong gió nào cả, tôi chỉ là người đi buôn. Hồ sơ lý lịch của bà, tôi biết hết, Năm Phong tôi cũng biết, chỉ cần thử thách thiện chí của bà. Nếu mày nghĩ tao là người của anh Năm Phong, là giao thông của đặc khu, thì mày không biết gì về tao đâu, đừng có đánh lừa. Nhưng tại sao? Nó lại chỉ hỏi mình về anh Năm Phong. Rõ ràng thằng Sáu Bò đã phản bội, nhưng đối với đặc khu ủy, mình cũng vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ. Tôi không biết, tôi chỉ có biết đi buôn. Bà có hiểu cơ quan của chúng tôi là gì không? Nơi bắt người xét hỏi. Tôi là giám đốc cơ quan mật vụ trực thuộc Tổng thống Phủ. Tôi cần thiện chí, nếu không thì chỉ có thủ tiêu chứ không có lập án xử gì hết. Chúng tôi có quyền tiền trảm hậu tấu. Tôi coi bà cũng như cô tôi cùng miền Bắc di cư vào. Bà có thiện chí thì cho mà về ngay. Chỉ cần bà cho biết Năm Phong ở đâu. Các ông để tôi sống, giết tôi chết. Chứ tôi chỉ là người buôn bán không biết ai là Năm Phong. Chúng nó đã thay nhau hỏi suốt đêm không cho nghỉ, hòng làm cho mình mệt mỏi để phải khai ra. Tại sao chúng nó biết nhiều chuyện chung quanh về chị Tám và vợ chồng cậu Thiệp vậy? Nó biết cả hôm anh Năm Phong đã về đấy rồi ăn thịt chó, việc làm gara, việc vợ chồng cậu Thiệp chữa nhà cho mình ở. Có ai ở cơ quan đặc khu đã chiêu hồi? Chỉ có sáu bò, không thể là ai khác. Quá nửa đêm, thằng chủ sự sồng sộc vào. Bà cô làm gì mà nhiều tiền cho vay thế này? Hắn ném quyển sổ tay của tôi xuống mặt bàn. Mình bị sơ hở rồi, nó sẽ đánh vì quyển sổ này đây. Tôi không hề biết, lúc tối, sau khi giao cho tay chân xét hỏi, thằng chủ sự này đã đến lục soát nơi tôi ở và hắn đã tìm được quyển sổ tôi dắt trên mái nhà. Tôi đã ghi ở trong ấy những món tiền giúp đỡ cơ sở để sau này báo cáo với cục và cả tiền cho các đồng chí ở cơ quan đặc khu ủy Sài Gòn vay. Tôi cũng đã lường trước được những trường hợp bất chắc nên đã ghi chệch đi. Ví dụ, mua nhà cho cô Khôi hết 50.000, tôi ghi chị Dũng 50.000, Dũng là tên con trai của Khôi. Mua xe cho Đinh Văn Đoan hết 10.000, tôi ghi Tuất vay 10.000. Tuất là anh ruột của Đoan ở ngoài Bắc. Đưa anh Năm Phong 1.800 đồng, tôi ghi chị Năm vay 1.800 đồng. Tiền mua phim chụp ảnh, tôi ghi mua thuốc nhuộm. Nó lật cuộn sổ rồi hỏi, một bà chủ nợ dầu sụ, sao bà cô lắm tiền thế? Khi ở ngoài Bắc vào, tôi có 20.000, tôi cho vay, tôi buôn bán 5 năm trời, lời lãi biết bao nhiêu. Đồng tiền ở nhà, đồng tiền chửa, tiền ra khỏi cửa, đồng tiền đẻ. Lãi mẹ, đẻ lãi con đẻ lãi cháu, rồi tôi vào họ nữa. Tôi chỉ thu nguồn lợi chính đáng do công sức của tôi, chứ không có ăn cướp của ai. Bà cô có cần lấy lại món tiền này không? Có chứ, tiền mồ hôi công sức của tôi mà. Vậy thì tôi bàn với bà cô thế này, nếu bà cô đồng ý, tôi trả bà cô gấp đôi, 200.000. Tôi sẽ đưa bà về ở nguyên chỗ cũ với cái giấy bị phạt thuế vụ. Bà cứ ở đó như bình thường. Khi nào Năm Phong về, bà ngâm báo, chúng tôi sẽ bắt Năm Phong ở chỗ khác. Bắt xong, tôi sẽ di chuyển bà đến một ngôi nhà gấp 10 lần cái nhà cũ của bà, có người hầu hạ bà cho đến già. Nó nói rồi lấy ra 4 xếp giấy bạc 500 đồng ở trong cặp đặt lên trên bàn. Đây, 200.000 đây. Ông cho tôi 200.000, chờ có đến 2 triệu, tôi cũng không thể làm được vì tôi không có biết Năm Phong là ai cả. Một là bà sẽ có 200.000, sống sung sướng, bằng không thì mất hết, ăn cháo, ngồi tù mọt gông. Tôi không thể ăn xương ăn máu của người khác, thà ăn cháo ngồi tù chứ không thể làm việc thất đức chỉ bậy chỉ bạ một người nào đó để làm hại người ta. Thằng chủ sự đập bàn gầm lên, đúng con mụ này là Việt Cộng, các anh phải tìm mọi cách lập bằng được hồ sơ cho tôi. Nó cầm những xấp tiền và quyển sổ bỏ vào cặp rồi đứng lên sầm sầm bước ra. Đến 3 giờ sáng nó lại sộc vào, lật quyển sổ ra rồi hỏi vẻ hí hửng. Thế bà Viên nợ 4.000 đồng thì nhà ở đâu hở bà cô? Bà Viên nợ 4.000 đồng chính là đề chỉ tướng Lưu Quang Viên. Tôi đã ghi danh sách 29 tên sĩ quan cao cấp ở Bộ Quốc phòng ngụy theo kiểu như thế nhằm đánh lạc hướng những người tò mò, đồng thời vẫn có thể nhớ được để theo dõi mà báo cáo. Tôi trả lời là người bạn buôn bán ở chợ với tôi. Nó cười phá lên. Người buôn bán của bà cô mà lại trùng tên với đúng 29 vị sĩ quan cao cấp trong Bộ Quốc phòng là thế nào? Con mụ này chắc không ưa ngọt đâu. Các anh phải dùng cách khác đi thôi. Phải rút cái lưỡi của nó ra, bắt khai cho bằng hết. Và tiếp đó là những trận đòn vùi dập. 10 ngón tay của tôi sưng húp lên không còn cựa quậy được nữa. 2 đầu gối cũng sưng to, 2 bả vai tím đen, những chiếc đinh bù lon vẫn liên tiếp nện lên người. Tiền ở đâu, có phải của Việt Cộng giao cho? Tiền tôi làm ra, huyết mạch của tôi. Ai bán cho tài liệu này? Tài liệu là cái gì? Tài liệu là tài liệu của quốc gia, mày mua 50.000 đồng, ai bán cho mày? Đấy là người nợ chứ không phải tài liệu, họ thiếu tiền hàng. Nói láo, đây tên các sĩ quan trong Bộ Quốc phòng. Không phải. Những chiếc đinh bù lon lại nện lên 2 đầu gối và bả vai. Thế thì những người thiếu tiền hàng ở đường nào, phố nào, số nhà bao nhiêu? Tôi bán ở chợ, bán lẻ, bán rau, gặp người ta ở chợ thôi, biết đâu mà tìm. Đủ má, con chó Việt Cộng này gớm thật. Mày có biết không, đồng chí của mày, nó báo mày rồi. Mày gặp Năm Phong, mày biết rõ Năm Phong ở đâu, không nói thì chỉ có chết. Hỏi giá chanh, hành, mắm, tỏi thì tôi biết, chứ hỏi Năm Phong thì chịu. Mày theo chủ nghĩa cộng sản, ghê gớm thật. Nếu chủ nghĩa cộng sản đáng sợ với các ông, thì các ông phải đi tìm cộng sản mà hỏi chứ. Chúng nó đem máy quay điện đến, đường dây cắm vào đầu ngón tay, vào sau vành tay. Chỉ còn thấy những tia xanh đỏ lóe lên ở trước mặt, toàn thân bỗng run lên. Tôi không biết gì nữa, không nghe và không thấy gì nữa. Tôi vẫn gắng lần lần nhớ lại. Không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần như vậy, nhưng ta không nói gì sơ hở cả. Chỉ sợ lúc ngất đi ta có nói mê gì không. Đây là ở đâu? Vẫn cái biệt thự có thằng chủ sự to béo bụng phệ. Đường từ nhà cầu Thiệp qua Phan Đình Phùng, Lê Thái Tổ đến ngã bảy rồi sang đường Nguyễn Tri Phương, vào trong hẻm rồi vào đây. Một cái biệt thự sang trọng mà lại có những thứ đánh đập người tàn bạo quá chừng. Lúc ấy tôi có nhớ lại ngày trước, có lần anh Đặng Xuân Thiều đã bảo rằng nếu bị bắt, bị tra tấn thì cố giữ được qua ba trận đòn. Nhưng phải nói trước sau như một, đừng tiền hậu bất nhất. Qua ba trận thì sẽ ký cung ra tòa tuyên án. Nhưng ở đây nó đánh triền miên, biết thế nào là một trận, là hai trận. Lại có người còn phổ biến kinh nghiệm là nếu đau quá không chịu được thì phải khai báo đối phó, khai thật nhiều cho những người không có công tác, không phải là cơ sở, cho loãng ra, nó không điều tra được, rồi sau phản cung. Có đúng không? Không đúng. Mình đã tự nguyện đi làm cách mạng giải phóng nhân dân thì phải chịu đựng, khai cho bất cứ một người nào cũng có nghĩa là kéo họ vào miệng hổ. Không đúng. Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể nào nhấc người lên được. Có biết ba ốm không? Câu hỏi của thằng chủ sự béo phì làm lóe lên trong đầu tôi một quyết định mới. Có, đó là chồng tôi, lấy nhau được vài năm rồi ông ấy chết. Làm gì? Viết báo. Tại sao lấy? Tôi buôn bán, thấy ông ấy ốm đau, thường mua giúp các thứ thuốc men, rồi dần dần thông cảm với nhau, cùng một hoàn cảnh thân cô thế cô, không nơi nương tựa, nên lấy nhau, dựa vào nhau mà sống. Viết cho báo nào? Thường gửi cho báo Tự Do. Ông ta hay ở đâu? Khi ở chỗ tôi, khi đưa đâu không rõ, thỉnh thoảng có đưa tiền cho tôi, lần 500, lần 600... Cũng có lần về hỏi xin tôi, than vãn là văn chương thế giới rẻ như bèo. Làm gì ở trong tổ chức? Tôi chỉ biết ông ấy viết báo. Ông ta là cán bộ của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn, phụ trách tuyên văn, giáo huấn, biệt hiệu là Hoa Lư, mà mày lại không biết à? Mày đã làm bình phong cho ông ta. Bình phong là cái gì? Tôi làm ra vẻ ngây ngô. Bình phong là che đậy cho ông ta hoạt động, chứ người trí thức, người ta lấy gì mày, mày chỉ giấu giếm cho ông ta thôi. Người ta làm cách mạng thì với bố mẹ có khi người ta cũng chẳng nói, huống chi là tôi. Khi định lấy nhau tôi cũng nói, tôi là người buôn bán nghèo lại rốt nát, ông là người có học vấn. Nhưng ông ấy gạt đi bảo là cốt ở thương nhau. Rồi mày sẽ phải nói tất cả. Bọn chúng lại trói chặt người tôi vào ghế, cắm đầu dây điện vào hai đầu vú, quay mạnh. Tôi lại chết ngất đi. Lần này khi tỉnh lại, tôi mới bắt đầu chú ý đến những thằng đang tra hỏi mình. Chúng chỉ mới chừng trên dưới 30 tuổi, không có vẻ gì là hung dữ cả. Đứa nào cũng nói tiếng Bắc. Nếu bình thường gặp bọn chúng ở ngoài đường, người ta chỉ có thể cho rằng đây là những tư chức hoặc những người dạy học. Vậy mà lòng dạ của chúng thì thật không khác gì lang sói. Nghe hỏi đây, có phải tiền ghi trong sổ là mày trả cho người cung cấp tài liệu không? Tôi quyết định một kế hoạch công khai. Những người này là của ông ba ốm. Từ hôm đầu nghĩ rằng ông ấy chết rồi, dù sao cũng mổ yên mà đẹp rồi, chẳng nói làm gì nữa. Bây giờ các ông đã hỏi thì tôi nói thật. Một hôm ông ấy bảo tôi là ghi dùm vào sổ tay để ông ấy nhớ. Cũng không biết ông ấy vay hay là người ta vay. Tôi giữ lại để nếu là ông ấy nợ thì người ta sẽ đến đòi tôi trả. Ông ấy chết xuống âm phủ cũng được mát mẻ. Còn ai nợ biết mà trả thì cũng quý. Thế tập ảnh tín hiệu này là của ai? Tôi chợt nhớ đến tập tài liệu mà cậu Đinh Thế Việt đã chuyển cho. Nó không quan trọng lắm, nhưng không phải là người sĩ quan nào cũng có thể mang về nhà được. Anh ba ốm có khôn thiêng thì thề tất cho em. Tôi bình thản nói, quyển sách này cũng của ông ba ốm, tôi chẳng biết là để làm gì. Chứ biết là thứ quốc cấm thì tôi đốt cha nó đi cho rồi. Đừng có khai bậy. Tôi không có khai bậy, muốn biết ra nghĩa địa Đô Thành mà hỏi. Nói láo, cái gì mày cũng đổ cho người chết. Mày là cán bộ tình báo, đây là danh sách Bộ Quốc phòng, đây là tín hiệu, căn cứ, đây là tiền trả cho những người cung cấp tài liệu. Lại máy quay điện rú lên, tôi lại ngất đi. Khi hơi tỉnh lại, thấy đầu mình rũ xuống, tóc rối bời phủ kín lên hai đầu gối, người vẫn bị trói chặt vào thành ghế. Lần này tên thiếu úy người miền Nam, tôi không có nhớ tên, đến hỏi rất ngọt nhạt. Gần 7 giờ tối, nó xốc nách dìu tôi lên cầu thang, vào một căn phòng rộng như hội trường, sàn lát gỗ, có một chiếc bàn kê ở giữa, có ghế dài kê chung quanh. Tôi thấy có rất nhiều máy chữ, hẳn là văn phòng, bàn giấy gì đó. Nó đưa tôi đến chỗ ghế dài rục nằm nghỉ một chút. Khoảng 8 giờ, nó gọi dậy. Thằng này nói năng khác lắm, nó hỏi rất nhẹ nhàng nhưng hỏi đủ thứ chuyện. Nó bảo nó không đánh mà chỉ hỏi thôi. Hết hỏi chuyện mua đôi chim gì mà những 4.100 đồng. Tôi trả lời, tôi nuôi cho nó đẻ, bán kiếm lời sinh sống. 40 ngày một lứa, đã có người nuôi một năm lãi cả 100.000. Thật ra mua chim cũng định nuôi để cho nó đẻ, làm quà cho cơ sở biếu xén đỡ tốn kém. Rồi nó hỏi số nhà, ông năm dệt, ghi trong sổ để làm gì? Bà này có phải là chị thật không? Tại sao ăn uống xẻn nhặt? Vân vân. Rồi nó lại hỏi về ông ba ốm. Hỏi đến nửa khuya, thấy tôi đã mệt rũ người, nó lại giục. Thôi, đi nằm nghỉ một chút xíu cho đỡ mỏi. Nói rồi, nó bỏ đi. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, nó trở lại, lại gọi tôi dậy. Mệt mỏi quá, tôi gục đầu, không muốn nghe mà cứ phải nghe. Dì ơi, dì có nghỉ được chút nào không? Cháu vừa mới đi vòng xuống dưới kia, chúng nó ngủ hết rồi. Bây giờ cháu muốn bàn với dì. Như thế là chúng nó đánh dì hết 4 cách rồi, còn 3 cách nữa, ác lắm. Còn sợ dì không có chịu đựng nổi. Vậy thì dì nên khai như thế nào để chúng làm hồ sơ, nếu không chúng nó tự ái nghề nghiệp. Chúng đánh chết gì mất. Cháu thương gì cũng như má cháu. Đêm nay cháu làm việc với gì, cháu không có đánh gì đâu. Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tên thiếu úy. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ kẻ hỏi mình. Nó còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng mới hơn 20 tuổi đầu. Tại sao chúng nó đánh mình tàn tệ, đến nỗi phải bò ra mới có thể đi ỉa, đi đái, bàn tay không thể co duỗi để xúc lấy miếng cơm ăn. Vậy mà bây giờ đến thằng thiếu úy này, nó lại cứ ngọt xớt, gì gì, cháu cháu. Ông chủ sự ở đây, nói tiền trảm hậu tấu là nói thật đây, gì ạ? Con không có dọa gì đâu, con lo nó đánh chết gì, nếu nó áp dụng 3 phương pháp tra tấn nữa thì không biết gì có chịu đựng được không. Mày là ai mà lại tỏ ra xót thương đối với một tù nhân như vậy? Mày nói thật bụng hay mày là một con rắn hổ mang hoa? Không, mày không thể đánh lừa được tao đâu. Tao đi làm cách mạng, tao đã sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh. Bị tù đầy càng phải biết chấp nhận sự hy sinh. Tao không có sợ mày dọa đâu. Còn 3 cách tra tấn nữa, chứ có đến 30 cách, tao cũng không sợ. Hay gì cứ nhận một chút để chúng khỏi đánh đập. Mày định bày khôn cho tao phải không? Tao còn lạ gì cái kiểu cách của chúng mày. Được đằng chân, lân đằng đầu. Khai 1, mày đánh 10. Khai 10, mày đánh 100. Thằng chủ sự cũng gọi tao là cô, lại còn hứa cho tao biệt thự, có người trông nom hầu hạ đến già. Tao có phải ở trong cái nhà tù của chúng mày, đến già, đến chết, tao cũng không có sợ đâu. Nhưng thôi cũng tùy gì, không có hại mà sống được thì vẫn hơn. Hắn vẫn cứ thủ thỉ. Mày khôn ngoan lắm, nhưng mày không đánh lừa nổi tao đâu. Dẫu cho mày còn biết chút lương tri, hay vì mày có quan hệ bà con gì với cách mạng mà mày định bày vẽ cho tao thật, thì đó cũng chỉ là một phương pháp để khai thác, để mày có thành tích với cấp trên của mày, để mày dần dấn thân sâu vào con đường làm chó săn của mày mà thôi. Tôi không nói, không trả lời nó, chỉ nhìn thẳng vào mắt nó mà xét đoán, mà lắng nghe, mà trả lời nó bằng những tiếng nói thầm như vậy. Tôi đã không bỏ sót một câu nào của nó để nhanh chóng suy xét xem kẻ ngồi trước mặt mình đây đang mưu tính cái gì. Nó cứ nói đi, nói lại, nhỏ nhẹ, tha thiết. Tôi vẫn lắng nghe, xét đoán và không đáp lại. Rồi nó bỏ đi, khi trở lại mang theo 2 cốc cà phê sữa và 2 cái bánh bao nóng. Dì cố ăn đi, ăn để lấy sức mà đối phó với những lần tra tấn ngày mai. Đây là tiền riêng của cháu. Cảm ơn, tôi không đói. Nếu dì không ăn, cháu phải đem trả nhà hàng, chứ họ mà biết thì cháu cũng chết. Nó lừa mình hay nó là một thằng còn chút lương tâm thật? Dù sao cũng phải moi thằng này xem chúng nó đã biết về mình như thế nào. Tôi nghĩ thế, liền trả lời. Anh nói bao nhiêu điều mà tôi không có hiểu cái gì cả. Quyền bắt, quyền giết là ở trong tay họ. Tôi có biết gì thì tôi mới nói được. Tôi đã bảo tất cả đấy là của ông Ba ốm. Nếu ông Ba ốm quả là Việt Cộng, các ông ấy cho rằng tôi có liên quan thì cứ việc đưa tôi ra tòa kết án, chứ cứ đánh tôi hỏi Năm Phong đâu thì có đánh chết tôi cũng chẳng biết. Hỏi tiền mà ông ấy nợ ai hay ai nợ thì dù có phải bị bao nhiêu cách tra tấn nữa tôi cũng chẳng biết lối mà trả lời. Không đâu gì ạ, à. Nó đắn đo một lúc rồi nói tiếp. Đây là cơ quan an ninh quân đội, chúng nó nghiên cứu thấy gì không phải là người của ông Năm Phong mà là người của Trung ương. Việc đến với ông Ba ốm do có khó khăn gì mà phải nhờ vả chứ không phải là lấy nhau. Quyền tín hiệu và danh sách Bộ Quốc phòng thì chỉ có tình báo mới sử dụng. Tại sao mày lại có thể biết một cách rõ ràng như người trong cuộc vậy? Đáng lẽ liên lạc được sang Phnom Penh xong, mình phải rút nhanh khỏi khu vực này. Trái lại, mình lại đến ở đây. Nó phán đoán gì là giao thông của Trung ương, đi Nam Vang, rồi đi Đà Nẵng, đi Huế, thì chỉ có thể là như thế. Nếu thế thì mày cũng mới chỉ biết được một phần nào đó thôi, nhưng đừng hòng để tao khai, dẫu chỉ một phần ấy. Nhưng tại sao mày biết, tao sẽ bắt mày phải nói ra. Trời ơi, lại còn chuyện tây trời như vậy, tôi chẳng có hiểu cái gì cả. Thì ra quyền bắt, quyền giết ở trong tay các ông muốn buộc tội người ta thế nào cũng được. Không phải đâu gì ạ, cháu nói để gì biết. Có người ở cơ quan của ông Ba ốm đã khai báo, chứ không phải buộc tội hồ đồ đâu, gì nên thận trọng mới được. Như ý cháu thì gì nên nhận là giao thông của Trung ương cho họ lập được hồ sơ. Chỉ nhận lấy tài liệu ở một quãng nào đó, không có dính líu với ai, giao ở một địa điểm nào đó với một người không quen biết. Tôi làm sao mà biết được những chuyện ghê gớm ấy? Sắp sáng rồi, dì nên suy nghĩ cho kỹ, kẻo lại sôi hỏng bỏng không? Cậu em trai của dì cũng bị bắt rồi, cháu thương dì nên mới nói cho dì biết nhiều điều như vậy mà đối phó. Thôi, để cháu đưa dì về. Trời sáng, tôi cảm thấy tức thở. Thế là Đoan cũng đã bị bắt. Liệu em có giữ vững được không? Thằng Sáu bò, chỉ có mày thôi. Rồi tòa án cách mạng sẽ xử tội mày. Đinh Văn Đoan bị bắt sau tôi một ngày ở ngay căn cứ không quân Tân Sơn Nhất khi cậu ta vừa đến làm việc. Sau này, Đoan kể lại tôi mới rõ. Khi đó, Đoan hiểu ngay nếu cậu ấy bị bắt thì chắc chắn tôi cũng không thể thoát được. Nhất định có sự liên hệ giữa hai người. Cậu ấy vẫn từng kể với tôi là đối với họ, cậu không muốn làm một việc gì để ảnh hưởng đến tư cách của một sĩ quan cả. Một hôm trước ngày bị bắt, cậu ấy còn cho tôi biết là ông Kỳ vừa căn dặn phải nhanh chóng học thêm Anh văn cho giỏi. Cậu ấy cũng cho rằng chắc hẳn có một đứa nào phản bội, muốn tìm cách nào báo cho tôi biết được ngay, nhưng đành chịu. Sau này, Đinh Văn Đoan đã kể với tôi rằng Tên đại úy Thần, một sĩ quan an ninh quân đội khét tiếng về những thủ thuật điều tra, không một quân phạm nào qua tay nó lại có thể giữ kín miệng được. Đoàn bảo, ngay câu đầu nó đã vặn hỏi luôn. Anh có quen bà Đinh Thị Vân? Tôi không biết. Anh có biết ông Hoa Lư? Tôi không biết. Vậy anh giữ bản sơ đồ hệ thống phòng thủ các căn cứ không quân để làm gì? Đoàn kể rằng cũng đã có hơi lúng túng trước những câu hỏi dồn dập nên trả lời không dứt khoát. Không để làm gì cả. Anh có biết đem những tài liệu đó ra khỏi căn cứ là phạm kỷ luật không? Nếu biết là phạm kỷ luật thì tôi nhặt làm gì? Anh đã nói dối, bà Vân là chị anh mà anh lại nói là không biết. Anh vẫn đến đấy, vẫn ăn uống ở đấy, tức là nhà vợ chồng một người tên là Thiệp, thường làm các hàng thêu bán cho người ngoại quốc. Ở đấy anh biết cả ông Hoa Lư. Đó là một nhân vật quan trọng của đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn, một cán bộ cao cấp của Việt Cộng. Chính anh định đem những tài liệu bí mật quốc gia ra để trao cho họ. Em đã bàng hoàng trước tất cả những câu truy hỏi có thể nói là chính xác 100% ấy. Đoàn đã thú nhận như vậy, nhưng bây giờ em vẫn giữ được bình tĩnh. Ông bắt tội tôi như thế nào, tùy ông, bà Vân tôi không có biết, còn ông Hoa Lư nào đó thì tôi cũng không quen. Anh biết điều thì khai thật, chúng tôi còn có thể lấy quyền của an ninh quân đội mà gỡ cho anh. Nếu không, chúng tôi sẽ quẳng anh sang tổng nha thì họ sẽ rút lưỡi anh ra lập tức. Cho anh thì giờ để suy nghĩ rồi trả lời tôi sau. Về tên phản bội sáu bò, Đinh Văn Đoan đã kể. Em đang cảm thấy cuộc đời vô cùng tối tăm giữa bốn bức tường bao kín quanh mình, nhưng rồi lại nghĩ suy và cố trấn tĩnh. Không, không thể nói một điều gì dù phải chết. Chị Vân đã có lần căn dặn, người cách mạng trước kẻ thù thì chỉ biết tiến công, lúc thất thế phải sẵn sàng nhận lấy sự hy sinh về mình, chứ không thể để liên lụy đến người khác, nhất là đến những đồng chí của mình, cơ sở của mình. Em gắng tự động viên mình, nhưng ruột gan cứ rối bời, không biết rồi sẽ ra sao. Giữa lúc ấy thì cánh cửa nhà giam bật mở, một người bị đẩy vào nằm sóng xoài giữa sàn xi măng, hai tay vẫn còn bị còng chặt. Mặt có những vết máu loang lổ, em liếc nhìn ngờ ngợ, ai trông quen quá như đã từng gặp ở đâu rồi. Cánh cửa đóng sầm lại, cũng vừa lúc em chợt nhớ ra, bác Sáu Bò, đúng rồi, bác Sáu Bò, làm sao bác ấy lại cũng bị bắt, tội nghiệp. Có tiếng rên khe khẽ, em lại gần rồi nâng bác Sáu Bò trở dậy, lấy cái áo đặt ở dưới đầu để làm gối. Bác Sáu Bò, làm sao thế này? Bác có đau lắm không? Ai? Tôi đây, Đoan đây. Đoan là ai? Đoan em chị Sáu di cư đây. Đoan đấy à, cậu cũng bị bắt rồi à? Bác Sáu bị bắt rồi, bác Sáu đã khai ra cậu. Tôi bị chúng nó đánh đau quá, biết thế nào tôi nói thế. Chứ tôi cũng chẳng rõ cậu với bác Sáu làm những gì. Ôi chao ơi, đau quá, tôi chết mất. Nghe đến đây, em mới chợt nhớ đã có lần chị nói về cái bác Sáu Bò này. Em nghi rằng bọn chúng có âm mưu gì, như khổ nhục kế chẳng hạn. Chúng cho bác Sáu Bò vào đây, rồi đặt máy ghi âm ở một chỗ nào đó để theo dõi. Bởi thế, suốt ngày hôm đó, em chỉ kể tình cảm chị em từ bác vào đây gặp nhau thì nương tựa vào nhau mà sống thôi. Nhưng thú thật, em đã rất hoang mang. Chúng nó treo ngược tôi lên, rồi đạp văng từ bên này sang bên kia, có lúc xoay tít đi như con quay, đầu óc choáng váng, nước mắt nước mũi trào ra. Sau đó, chúng rúi đầu tôi vào một cái thùng nước xà phòng, làm sặc giụa không chịu được, bắt buộc phải nuốt cái thứ nước bẩn thỉu đó cho đến đầy bụng. Tiếp đó, bọn chúng trói chặt người tôi, vắt lên thành phi chứa đầy nước bẩn, chân không chấm tới đất, đầu gục xuống nước, tóc xóa ra, rồi chúng mới đưa máy quay điện đến, dí sát vào hai bên vành tai, quay mạnh. Không có cách nào chống đỡ được, tôi bị hất nhào đầu xuống nước, toàn thân giãy giụa như người sắp chết, ngực căng lên và máu ứa ra. Sau đó, tôi không còn có thể nhớ được mình đã bị tra tấn bao nhiêu lần như vậy. Bây giờ tỉnh lại, tôi cảm thấy thân hình mình chẳng khác như tàu lá chuối đã bị gió bão dập vùi, nằm dí xuống sàn nhà, không nhúc nhích. Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tôi nhớ đến câu bác Hồ nói, uy vũ bất năng khuất. Và tôi thì thầm thưa với bác, bác ơi, dẫu cho có phải chết, cháu cũng sẽ đứng vững, cháu cũng sẽ xứng đáng là người đảng viên của đảng đã được bác khai sinh. Tôi nghĩ đến cái chết của những anh hùng Hoàng Văn Thụ, đến tấm gương chị Nguyễn Thị Minh Khai, đến những người đồng chí của tôi ở Xuân Trường đã chiến đấu kiên cường, không run sợ khi cần phải hy sinh cho cách mạng. Có lúc lại thầm nghĩ, cầm quân mà tiến công địch không rắc rối phức tạp như ở trong tù, chỉ có lời nói tiến công địch, chỉ có cái gan góc để tấn công quân địch, thật khó vô cùng. Nhưng vẫn phải tiến công bằng sức mạnh từ trái tim khối óc của mình mà tiến công, phải sống đến cùng để tiến công. Có thể phải chết mà vẫn tiến công, như vậy thì phải biết chết như thế nào. Tôi nghĩ thế rồi nhấc cánh tay lên nhưng không được, tôi không còn cảm thấy mình có chân có tay nữa. Tất cả là một khối đau buốt, nhức nhối, rã rời. Nằm liệt đã mấy ngày mấy đêm liền như thế, tôi không nhớ được. Căn buồng lát gạch hoa rực rỡ này không có lúc nào tắt ánh điện, làm cho tôi không phân biệt được ngày và đêm. Khi thiếp đi như chết, tôi lại mơ thấy vợ chồng cô Khôi cùng đàn con nhỏ ríu rít vây quanh. Mơ thấy đi đến thăm nhà cô Phú, giúp cô ấy sinh nở được mẹ tròn con vuông. Mơ thấy Đoan đang lên máy bay. Và lúc tỉnh dậy, tôi lại bàng hoàng, lo sợ. Mình có gọi gì đến tên chúng nó trong lúc mê sảng không? Mình có nói lộ gì không? Chính vì nghĩ đến những người mà thực sự đã là đồng chí của mình, đã là những đứa em không khác nào ruột thịt của mình, mà mình cần phải cắn răng chịu mọi đòn tra tấn đau đớn của giặc. Chính vì đã nghĩ đến những đứa trẻ, thằng Hà Đăng, thằng Dũng, thằng Trung, con Trang mà tôi đã coi như những đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Không thể để cho chúng phải bơ vơ, không cha, không mẹ, mà dẫu cho kẻ thù có bắn chết ngay tức khắc thì tôi vẫn trước sau một dạ. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên nước mắt tôi ràn rụa. Nếu bố mẹ chúng bị bắt thì chúng sẽ khổ sở biết chừng nào. Tôi thầm kêu lên, các cháu ơi, dẫu cho chúng nó có kề dao vào tận cổ bác, có dí súng vào trước ngực bác, thì bác chịu tất cả, chứ không bao giờ để cho các cháu phải cơ cực đâu. Mẹ ơi, mẹ có khôn thiêng, mẹ phù hộ độ chỉ cho con qua khỏi lúc hiểm nghèo. Anh Dự ơi, anh Ba ốm ơi, các anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho em vượt qua mọi thử thách, chịu đựng mọi cực hình, bảo vệ được tổ chức của đảng. Tôi thầm khấn vái cả vong hồn các liệt sĩ, hy vọng rằng có thể giúp mình thêm sức mạnh. Thực ra, tôi đang nghĩ tới những tấm gương sáng để noi theo, để sống và chiến đấu như những người đã anh dũng ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng. Mà dẫu có phải chết, cũng sẽ chết như những người đã không bao giờ chịu khuất phục trước quân thù. Sau 4 ngày không bị chúng xét hỏi, tôi đi lại vẫn còn phải bỏ. Hôm nay thằng chủ sự lại gọi lên. Mấy bữa rồi, bà có bớt đau không? Tên chủ sự cầm tay dắt tôi đến trên ghế ngồi, làm ra bộ nhân đạo hỏi thăm. Bớt sao được, các ông đánh người tôi tê dại, muốn đi đâu cứ phải bỏ, cầm thứ gì cũng không chắc, thì bớt sao được mà bớt. Bà với tôi cùng ở miền Bắc vào đây, không thù chẳng oán gì nhau. Tôi ăn lương thì phải làm việc. Nếu thực là bà oan thì rồi chúng tôi sẽ thả bà ra. Bà có muốn ra không? Có ai lại muốn ở trong này làm gì? Nếu thực bà oan, bà chỉ là người đi buôn thì bút đây, giấy đây, bà viết 2 câu. Đả đảo Cộng sản, đả đảo Hồ Chí Minh, chúng tôi thả bà ngay. Trong những ngày ở tù, thà cứ bị tra tấn, đánh đập, mình còn chịu đựng được, đối phó được. Nó thử thách cái kiểu này, mình dễ không giữ được bình tĩnh. Tôi nhận rõ thế như thế, bởi vì tôi đã bắt đầu thấy nóng ở hai bên thái dương. Nhưng tôi vẫn cố kìm mình, tìm ra lý lẽ để đáp lại. Tôi đẩy giấy bút về phía nó. Tay tôi đau, sưng như những quả chuối mắn thế này, tôi không có viết được. Với lại cụ Hồ có bắt bớ tôi đâu, Cộng sản có hành hạ tôi đâu mà tôi đả đảo. Nó cười hình hạch, nếu bà không viết được thì bàng hô bằng miệng 1 câu. Tổ sư cha, cái thằng Ngô Đình Diệm nhà mày. Tôi không kìm được nữa, nó có đánh chết ngay thì tôi cũng phải chửi cho nó một câu đã. Tất cả sức mạnh dồn vào đôi chân, tôi đứng bật lên chỉ thẳng vào mặt nó mà chửi. Thằng chủ sự đạp tôi lộn vào chân tường, hai mắt hoa lên, tôi ngất lịm đi. Hay là chết đi cho nó đỡ đau đớn thể xác, cho nó mát mẻ tinh thần. Tỉnh lại tôi đã thoáng nghĩ như vậy, mình có thể chịu đựng được, nhưng mình không muốn nhìn mãi cái cảnh này. Chúng nó lại cho mang máy quay điện đến, chúng trói tôi vào thành ghế, thằng ác ôn vừa chuẩn bị, vừa chửi lèm bèm. Chúng lại hỏi những tên người, những con số ghi trong cuốn sổ, hỏi về người em họ ở sân bay Tân Sơn Nhất, hỏi có phải làm giao thông cho Trung ương. Như vậy là chúng đã đánh hết cách rồi, lại phải dở lại cái trò cũ, quay điện. Tên trung úy mặt mũi hầm hầm nạt nộ. Mày muốn khổ thì ông cho khổ, quần ngu dại khốn kiếp theo cộng sản. Mày đánh tao, tao có thể chịu đựng được, nhưng mày nói như vậy, tao sẽ cho mày biết tao như thế nào. Tôi nghĩ thế rồi nghiến răng lại nói, mày cứ quay đi, mày quay đi, quay cho chết đi, tao không có sợ đâu, bỏ đi tao quay cho. Tôi giật tay trói ra, cầm lấy cái bình điện quay tít. Người tôi tung ra khỏi ghế, dướn thẳng lên, lao đầu xuống sàn nhà, chết ngất. Tôi chẳng rõ sau đó bọn chúng còn làm gì nữa. Chỉ biết hơn nửa tháng tiếp theo tôi sống hoàn toàn yên tĩnh. Mời chị thu xếp sang bên kia, tội nghiệp họ đánh chị đau quá. Tôi vừa khập khiễng đi lại được ít ngày thì bỗng có một người mặc thường phục đến thăm hỏi rồi đưa đi. Nó bảo quê nó ở Mỹ Lộc, Nam Định. Chúng có đem mình đi thủ tiêu chăng? Tôi đoán thầm. Nhưng đem đi thủ tiêu sao lại đi vào ban ngày? Xe chạy qua cầu Ông Lãnh, qua bến Trương Dương, vào trại Vân Đồn. Có một người đầu trải bóng, ăn mặc lịch sự ra đón. Gã cúi đầu, tỏ vẻ rất lễ độ. Chào bà. Thấy tôi đi không vững, gã tỏ ra ái ngại, chạy vội đến đỡ lấy cái túi sách, rồi dắt tôi đi. Bà quê ở đâu ta? Tôi người Nam Định, cậu à. Gã dắt tôi tới một ngôi nhà rộng, ở giữa cây bàn chơi bóng bàn, có tủ, có radio, giường ngủ kê như một đơn vị sống tập thể, chia thành từng khu vực, mắc màn tuyên, màn ni lông đủ kiểu, đủ màu. Mọi người đều yên lặng đi lại khâu vá, cũng rất im lặng, quần áo đều mặc như dân thường. Gã dẫn tôi đến gian cuối cùng rồi gọi, anh B đâu? Dạ, một người khoảng trên dưới 30 tuổi, có đôi lông mày trồi sễ, trán thấp, cằm nhọn, cúm núm chạy lại. Bác này ở bên kia sang, bị đau. Anh gọi y tá xem, cho thuốc men cẩn thận. Anh đi lấy ghế bố, kiếm một chiếc nào êm êm, bác nằm cho đỡ đau. Rồi gã quay lại phía tôi nói, đây là anh tổ trưởng, bác cần gì cứ bảo anh ấy sẽ lo. Tôi chợt nhớ đến lần đưa anh ba mắt kiếng sang Campuchia, bàn giao nhiệm vụ theo dõi con mai tóc quăn ở nhà cô Bảo. Anh ấy đã có nói về cái trại Vân Đồn. Ở đấy nó không có đánh đập nên không căm thù, khó đấu tranh, ai vào đấy rồi cũng như ngủ cả. Chỉ có một đồng chí sứ ủy là còn tỉnh táo, vạch rõ được âm mưu thủ đoạn của bọn chúng mà thôi. Hẳn là nó đây chăng? B đặt cái ghế bố ở giữa gian nhà, dắt tôi đến ngồi nghỉ, rồi nhíu đôi lông mày trồi sễ, gã dõng dạc nói. Bang về đây với chính sách, tôi xin phổ biến nội quy. Đây là biệt phòng, từ đây đến kia là toán. Ai vào đây cũng phải qua biệt phòng rồi mới sang toán. Thời gian ở biệt phòng chỉ được giao tiếp với tôi, không được giao tiếp với bất cứ ai, trừ những anh em trên văn phòng xuống thì mới nói. Còn không thì không nói một mình, cũng không cười một mình, không cử động, ra hiệu. Thế ra chính sách ở đây là chính sách cấm khẩu à? Tôi phản ứng ngay. Đôi lông mày trồi sẽ cau lại. B nói tiếp, từ 5 giờ có thể ra cửa đi lại thở không khí, nhưng không nói chuyện với ai, đi tiểu phải xin phép tổ trưởng. Tôi bỗng nhắm mắt lại, không thể hiểu được ở đây nó là cái gì, mình sẽ đối phó như thế nào đây. Bữa cơm đầu tiên có canh chua nấu lươn, cá mực nhồi thịt hấp, rau sống, Nước mắm, giấm, tỏi, ớt như trong tiệm, lại có cả hai quả chuối ăn tráng miệng. Tôi thầm nghĩ, người ta sẽ ngủ quên vì những chuyện lừa bịp này đây. Cũng phải mất nhiều ngày tôi mới nghiên cứu được ra cái tổ chức của bọn địch trong trại Vân Đồn mà bình thường người ta không thể biết đó là trại tù. Đây là nơi giam giữ tù nhưng lại nhằm mục đích cải tạo và sử dụng do Ngô Đình Cần lấy danh nghĩa là cố vấn sáng lập ra, dùng chính sách khoan hồng thu nạp những nhân tài của đất nước. Nó được gọi bằng cái tên là Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung, nhưng uy quyền còn cao hơn cả bọn công an, cảnh sát. Tù đoàn này đã được thí nghiệm đầu tiên ở miền Trung, trại tù được đặt tại Tòa Khâm Sứ. Được một năm thấy có kết quả, bọn chúng đã chở 50 người tù đã chuyển hướng vào Vân Đồn, Sài Gòn để làm cò mồi, áp dụng kinh nghiệm của Tòa Khâm, lập một trại mới nhưng vẫn lấy một cái tên chung, Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung do Trần Kim Tuyến, tên trùm phản gián trực tiếp phụ trách. Trại Vân Đồn có khoảng 40 nhân viên do thằng Dương Văn Hiếu làm trại trưởng. Chính nó đã ra tận cổng đón tôi rồi xách túi dắt tôi vào trong nhà. Trước đây nó đã là trưởng ty công an Thừa Thiên, Phan Khanh là trại phó làm phụ tá khai thác. Thực chất nó là một sĩ quan phản gián. Thái Đen làm trại phó phụ tá quản trị, canh gác hàng ngày chỉ có 26 tên bảo an. Bọn chúng để người tù sống như trong một doanh trại, cho quyền tự trị, cho các ban cải tạo, ban hành chính quản trị, ban tuyên huấn, ban nghiên cứu trong nước và ngoài nước. Cán bộ các ban đều là các tù nhân chấp nhận chính sách rồi dần dần được bọn chúng đưa lên thực hiện thủ đoạn lấy Việt Cộng trị Việt Cộng. Ai vào đây cũng không bị chúng đánh đập, trái lại được ăn uống rất ngon lành, trí thức được chúng chăm sóc đặc biệt, cán bộ càng cao càng được bọn chúng chiều chuộng. Nếu là tỉnh ủy viên thì trưởng ban trực tiếp mắc màn cho pha cà phê bưng xuống, sáng sớm đã mò đến để hỏi thăm giấc ngủ. Những công việc như thế, bọn chúng làm rất kiên trì, không thay đổi, không nản lòng, làm đến khi anh phải công nhận là ở đây có chính sách khoan hồng thật thì anh sẽ được qua toán, được đi lại tự do, được trò chuyện. Nó đã làm cho bạn thù lẫn lộn, trái phải lung tung, đã có người ngộ nhận chính sách của nó là thật tâm. Nhiều người khác thì muốn lợi dụng chính sách của nó nên chấp nhận để rồi tìm cách trốn, nhưng rất khó. Chấp nhận rồi phải suy nghĩ, không hề gò ép. Trong khi nói với anh, nó vẫn đề cao sự nghiệp chống Pháp. Nó bảo dần dần phải thay đổi bọn thân Pháp đi thì mới xây dựng quốc gia dân tộc hùng cường được. Mà thay đổi thì chỉ có anh em kháng chiến trở về, phò tá cho quốc gia thì mới có thể làm nổi. Vì đó là những người vừa có tinh thần lại vừa có tài năng, là tinh hoa của dân tộc. Nếu nghe bùi tai, anh chấp nhận những điều kiện nó đặt ra, rồi anh viết báo tường khen nó, thì nó tiếp tục nói với anh là chủ nghĩa cộng sản rất tốt, rất đẹp, Marx nói rất hay, nhưng không thực hiện được. Là vì trong con người ta, chủ nghĩa cá nhân còn nhiều lắm. Thử hỏi ném vàng ra, người cộng sản có ham lấy không? Có chứ. Cứ vậy, nó nhích dần, anh định lợi dụng nó, nhưng rồi chính anh đã vấp phải cái bà của nó lúc nào không biết. Chỉ cần anh viết báo tường khen nó thôi, nếu anh còn biết chữ, anh đã thấy nhục nhã rồi, huống hồ mọi sự việc lại không dừng ở đó. Nó sẽ từ từ rong mũi anh đến chỗ, anh phải khai ra một vài điều anh cho là không quan trọng. Nhưng chỉ khi nào nó thấy anh thiện chí, nó mới cho anh qua toán, tức là anh hãy tham gia ý kiến về việc mời những người anh đã nói ra về đây để cùng hưởng chính sách. Thực ra là việc chỉ điểm để bắt đồng chí của mình. Có người đi với nó đón bắt, có người đã về tận nhà gọi đồng chí của mình đi công tác để cho chúng nó bắt. Cho nên anh bảo anh lợi dụng, anh khai khéo thôi cũng không được với nó. Đến lúc ấy nó sẽ bảo anh, như vậy là anh đã có thiện chí với quốc gia rồi, anh sẽ không trở lại với cộng sản được nữa, vì cộng sản sẽ không tin anh, và nó bắt đầu cho anh đi phép. Lần thứ nhất nó cử người đi cùng, lần thứ hai nó cho anh đi tự do một mình. Anh không dám trốn, vì anh sợ nó vẫn theo dõi. Nếu anh trốn, hoặc chỉ cần anh phản lại cái thiện chí của anh với nó, lập tức anh bị phạt. Quẳng xuống biệt phòng 2, tức là bị giam trong một buồng tối hẹp, ỉa đái tại chỗ, cơm chỉ được ăn nửa suất. Khi xuống biệt phòng 2 thì không thuộc bên trại này nữa. Tóm lại, để qua được toán, Tức là anh đã bị mất một cái gì rất thiêng liêng của phẩm chất đảng viên với nó. Chưa nói gì đến những người lại được nó cho lên làm việc ở các ban cải tạo, ban tuyên huấn, vân vân, thì có thể nói là đã bán rẻ danh dự đảng viên cho nó mất rồi. Tôi được bọn chúng mời lên văn phòng ban cải tạo. Đây là một căn buồng rộng rãi, sáng sủa, có treo ảnh Ngô Đình Cẩn, đội khăn xếp, mặc áo dài, cái mồm như nửa mếu, nửa cười. Bên dưới có hàng chữ, cụ Ngô Đình Cẩn, cố vấn chính trị tối cao trong nước và ngoài nước. Và hàng khẩu hiệu, cải tạo và sử dụng cán bộ Việt Cộng, chuyển hướng, cứu vãn sinh mạng chính trị cho những anh em kháng chiến, làm đường về với quốc gia dân tộc. Tới nơi, đã thấy có ba người quần áo chỉnh tề ngồi sau một chiếc bàn lớn ngay dưới tấm ảnh của Ngô Đình Cẩn. Mời bác ngồi ạ. Người xuống tìm tôi lên tỏ vẻ rất trịnh trọng. Xin giới thiệu với các bác, các ông trong ban cải tạo của trại ta. Đây là ông L, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh N. Còn đây là ông Ngờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện H. Còn đây là ông L, cũng nguyên là Phó Chủ tịch huyện A. Ở trong ban cải tạo, ba ông đã tỏ ra là những người có rất nhiều tài năng, đã giúp cho anh em kháng chiến cũ thấy rõ con đường đi tới đầy vinh quang của mình hiện nay, thấy rõ chính sách, chấp nhận chính sách. Tôi thấy đau đớn trong lòng, thì ra ở đây anh em mình ngủ thật rồi. Nó vẫn tiếp tục nói, bây giờ tôi xin giới thiệu ông L sẽ nói chuyện chính sách với bác. L đứng lên, anh ta chưa đầy 40, người gầy có khuôn mặt dài, gân guốc, cái cằm nhọn, đôi môi dày luôn hở ra để lộ hàm răng không đều, chiếc ra, chiếc vào. Tôi xin giới thiệu chính sách với bác mới về, trước hết xin trình bày để bác rõ, nhờ có lòng khoan hồng của cụ cố vấn chính trị tối cao Ngô Đình Cẩn. Tai tôi bỗng không còn nghe thấy gì nữa, máu trong tim như cuộn lên, chẹn lấy cổ họng đến tắc thở. Tôi bật khóc òa lên, tôi không hiểu rằng mình tức giận, căm ghét hay là xót thương, đau đớn. Tôi chỉ biết rằng mình không thể kìm được cảm xúc rất tự nhiên, nó đau xót đến độ buộc mình phải khóc. Con người ấy mà đến nỗi như vậy ư, vừa căm, vừa ghét, vừa bực, lại vừa thấy thương xót, đau đớn. L cúi đầu không dám nhìn lên, có lẽ anh cảm thấy tiếng khóc của tôi như roi quất vào mặt mình. Nhưng rồi anh ta vẫn trâng tráo ngẩng lên, hẳn là anh ta vẫn mơ hồ nhận thấy có thể hy vọng thuyết phục được một người đàn bà mà trông bề ngoài rất đỗi tầm thường như tôi. Bé nhỏ, gầy guộc, răng đen quê mùa khiến anh ta hăng hái trở lại. Xin bác hãy bình tâm, tôi xin nói để bác rõ về chính sách khoan hồng cứu vãn sinh mạng chính trị. Tôi không nghe, chẳng hiểu sao tôi đã nói như hét lên, có lẽ là tức quá. Rồi tôi lau nước mắt và nhìn thẳng vào mặt Lờ, tôi xắn hai tay áo để lộ hai cánh tay thâm tím rồi nói. Đây này, khoan hồng đây này, cứu vãn đây này, đánh người ta sống dở chết dở, bây giờ lại nói chuyện khoan hồng, cứu vãn. Anh đã trông thấy rõ chưa? Còn những vết thương đánh bằng khoa học, các anh không biết được đâu. Tôi chỉ là một người đi buôn, tôi là dân thường, tôi biết gì mà các anh phô cái phó chủ tịch kháng chiến tỉnh ra, kháng chiến mà cúi đầu vậy à? Tôi nói một hơi và cảm thấy mệt vô cùng. Xin bác cho phép để chúng tôi trình bày hết đã, rồi bác muốn nói gì hãy nói, tùy bác. Ngờ, đỡ lời cho Lờ, lúc này đang cúi gầm mặt, tay run run rút khăn lau mồ hôi. Một lúc sau, hắn ta nói tiếp được. Bên kia họ đánh đập bác nên bác căm giận, bác phản ứng là phải. Về đây rồi bác sẽ hiểu chính sách, bác sẽ thụ lý. Trước đây họ bắn, họ giết thì hao tổn đến người của dân tộc, cho nên bây giờ họ sáng lập ra chính sách để tận dụng mọi tài năng của những người kháng chiến, những tinh hoa của dân tộc. Tôi không có làm gì cả, tôi ngắt lời hắn, tôi là một người đi buôn. L vẫn lải nhải. Chỉ yêu cầu bác chấp nhận chính sách, rồi bác qua toán để được tự do, tùy theo thiện chí của bác, người ta sẽ đãi ngộ. Tôi chỉ là một người di cư, đi buôn đi bán, thì đến đây để làm gì? Để chấp nhận chính sách. Tôi là người dân thường, thì việc gì mà phải chấp nhận? Có những kẻ ươn hèn, muốn vinh thân phì ra thì mới cúi đầu chấp nhận chứ. Tôi tiếp tục nói, muốn nói thật nhiều để hy vọng đánh thức ngay trong những con người đã bị kẻ thù mua chuộc đưa lên làm cán bộ cải tạo về cải tạo anh em mình kia. Bây giờ thì tôi chỉ còn cảm thấy căm giận, cần phải vạch mặt những con người đã khiếp nhược mà tôi cho rằng chỉ có làm như thế mới có thể thức tỉnh được họ. Tôi không phải là người kháng chiến, nhưng tôi rất quý trọng những người kháng chiến. Họ làm sao mà phải chấp nhận cái chính sách giả nhân giả nghĩa này? Tôi tưởng người kháng chiến như thế nào, té ra lại là các anh à? Tôi có ý định làm cho cuộc cải tạo phải xoay chuyển ngược lại. Thằng Ngờ rất danh ma, liền đấu dịu. Có lẽ bên kia chúng nó đánh đập bác quá đỗi, thôi bây giờ hãy mời bác về nghỉ. Lần này người xuống mời tôi lên văn phòng hành chính lại chính là Chín Long, tôi đã gặp ở Huế trước đây. Chú Chín Long à, thật là quả đất xoay tròn. Chị đừng nói gì em. Tôi biết đâu công việc của chú. Vừa lên tới văn phòng, có một người chạy ra vồn vã. Ô, chị Vân. Tôi không phải là Vân, tôi không biết anh là ai. Chị là chị Vân, em anh dự ở Xuân Trường. Không phải, anh nhầm đấy. Em không nhầm được, em tin khờ, chị quên em rồi à? Khờ là đảng viên Đảng Dân Chủ. Tôi chợt nhớ ra, năm 1952, tôi đã cùng học một lớp chính trị với hắn. Không, tôi không hề quen biết anh bao giờ. Câu chuyện thăm hỏi kéo dài tới gần một tiếng đồng hồ như thế. Khờ kể hết chuyện học tập năm 1952, hỏi thăm hết người này đến người kia. Tôi không quen với anh bao giờ. Trở về chỗ mình, tôi cảm thấy rối ruột rối gan về những sự quen biết này. Cần phải đối phó ra sao đây? Chúng nó đã biết hết mọi tung tích của mình. Những bữa ăn vẫn thịnh soạn, mối quan hệ vẫn ngọt ngào, trân trọng. Một điều thưa bác, hai điều thưa bác, thưa chị cả. Nhưng chúng vẫn giam tôi ở biệt phòng, cấm nói, cấm cười, cấm chỉ trỏ, vì chúng cần phải đề phòng những người tù lợi dụng, đánh tín hiệu cho nhau. Và vài ngày một lần, chúng lại mời tôi lên văn phòng ban cải tạo để nói về chính sách. Thằng này nói hết lý, lại đến thằng khác, nói đi rồi nói lại, nói mãi. Phải tiến công, dù chỉ đơn thương độc mã, không được bàn gì với ai, nhưng cứ phải tiến công đến cùng. Nó muốn làm gì mình, thì mình cũng vẫn thắng. Nếu nó tức, nó lại đánh đập nữa, thì cái mặt nạ chính sách khoan hồng của nó bị rơi luôn. Nếu nó cứ kéo dài mãi phương pháp này thì cũng có nghĩa là nó đã bất lực. Chính sách của nó không phải đối với ai cũng có thể thuyết phục được. Nhưng cái khó ở đây là nó dùng chính người của mình để hại người mình. Vậy thì phải cần biết phân biệt đánh ai, cô lập ai, tranh thủ ai. Tôi chỉ biết nghĩ một mình nhưng không thể nào không phải nghĩ. Liệu Trung ương đã biết tới cái thủ đoạn này của bọn địch chưa? Nó đã đánh gục biết bao nhiêu đồng chí của mình rồi. Chẳng lẽ mình nhận thấy mà mình lại ngồi im? Mời bác lên văn phòng. Chín Long vừa nói vừa bí mật quẳng cho tôi một bánh xà phòng. Tôi lặng lẽ bò dậy rồi chậm chậm bước, hai mắt nhìn thẳng mà lòng đầy băn khoăn. Nói chuyện với tôi hôm nay là một người ở bên toán mà tôi đã quan sát thấy. Anh ta thường chuẩn bị các bài dạy tiếng Anh và tiếng Pháp cho mấy thằng ở trong ban huấn luyện. Ngồi bên cạnh còn có thêm hai người nữa trong ban cải tạo. Thằng em chị tên là M đây. Anh ta bắt đầu như vậy. Nó đã ở biệt phòng 2 hơn 9 tháng rồi mà cũng dần dần qua toán. Hôm nay em lên để nói chính sách với chị. Làm sao mà chị lại phải vào đây? Tôi bị bắt oan. Tôi không hề biết chính sách có nghĩa gì với tôi cả. Mà nếu cần phải chết với cái chính sách này thì được, chứ tôi không có chấp nhận. Tôi nói trước để anh khỏi mất công. Chắc chị bị bọn an ninh quân đội nó đánh đập tàn nhẫn quá, rồi chị đã nhìn lệch đi chứ bên này có chính sách thật đấy chị ạ. À. Nếu tôi có là Việt Cộng, tôi cũng không chấp nhận, huống hồ tôi chỉ đi buôn, nói chính sách với tôi cũng như nước đổ lá môn thôi. Dù sao mình cũng là bị câu lưu, phải thức thời, chứ chị cứ chửi bới như thế không lợi. Các anh sợ tù tội, sợ tra tấn, đánh đập. Nên các anh đi theo, kẻ đã bắt bớ, giết chóc cộng sản thì mới gọi là chấp nhận chính sách chứ. Tôi là người đi buôn, nhưng tôi cũng thừa biết như vậy là phản bội. Đối với tôi, người ta đánh đập chán rồi, bây giờ có tra tấn nữa, có đánh đập nữa, như ở bên an ninh quân đội ấy, hay cứ đẩy tôi ra Côn Lôn thì cũng thế thôi, chứ tôi không chấp nhận cái chính sách này đâu. Tôi không biết uốn lưỡi, lưỡi tôi nó cứng, không uốn được. Tôi chấp nhận chính sách, chẳng hóa ra tôi tự dối lòng mình. Tôi lại sắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay vẫn còn bầm tím. Bởi vì họ đánh tôi như thế này mà lại bảo là khoan hồng. Tôi tưởng các anh là người kháng chiến thì phải hiểu hơn tôi chứ. Tôi đi buôn nhưng vẫn thầm kính trọng những người kháng chiến. Tôi vẫn luôn coi họ là những thiên thần. Cho đến bây giờ tôi không ngờ rằng lại nhìn thấy những thiên thần ngồi lù lù trước cái bàn này gọi tôi lên cải tạo chấp nhận chính sách. Không có ai chết hai lần. Sống đục không bằng thác trong. Tôi đã nói rằng nếu tôi là Việt Cộng thì có bị đánh chết tôi cũng không chấp nhận. Chấp nhận sao được, nó là cái dây thòng lọng chịt cổ anh, nó không trực tiếp giết thể xác anh, nhưng nó giết tinh thần và danh dự của anh. Chị lại hiểu nhầm rồi, chị hãy nghe thằng em nói đây, bên kia là chính phủ, bên đây là đoàn thể, khác nhau, người ta sẽ không cho chị đi đâu đâu, không có đẩy ra đảo mà cũng không trả về bên an ninh, người ta sẽ trường kỳ giáo dục 5 năm, 10 năm, 20 năm. Đi văng này gãy, làm đi văng khác cho chị nằm, nhà này sập, làm nhà khác cho chị ở. Thì tôi cũng sẽ có gan không chấp hành chính sách 10 năm, 20 năm, đến đi văng gãy, nhà sập, đến chết. Hai mắt hắn ta bỗng đỏ lên, hai tay cũng đỏ lên, rồi hắn thở dài. Phần 5 trong Tôi đi làm tình báo xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.